Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1252, thần nguyệt đào tẩu. Thần nguyệt thánh tử sinh mệnh lực ương ngạnh, để nguyệt trung thu đều vì thế mà chấn động, vượt qua hắn lần trước đánh chết sinh linh thần bí. Hắn lần lượt vận dụng chí tôn lực lượng cùng luân hồi chi lực rào sát đối phương thần hồn. Nhưng, cuối cùng không cách nào làm cho đối phương vẫn lạc. Ta hiểu được, ngươi đem một bộ phận thần hồn sống nhờ ở cái kia vầng trăng. Càng giết càng thấy được không thích. Hợp, Nguyệt Trung Thu rốt cục giật mình. Tăng nhanh tốc độ, hướng về thần Nguyệt Thánh Tử túi ra phóng đi. Hắn muốn trước ở đối phương trước đó, đem nơi đó hủy diệt. Về phần thần Nguyệt Thánh Tử bản thân, dù sao làm sao giết đều giết không chết, hắn trực tiếp buông tha. Nếu như hủy diệt đối phương bố cục, mà diệt đối phương sống nhờ ở trận pháp bên trong tàn hồn, lại giết hắn bản tôn đơn giản không ít. Ngươi dám? Thần Nguyệt Thánh Tử gặp hạng tự nhiên phát hiện bản thân bí ẩn, lập tức hét lớn một tiếng, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Đó là gốc rễ của hắn vị trí bố cục 10 vạn năm, chỉ vì hôm nay một lần nữa đạp vào đế lộ, hoàn thành 10 vạn năm trước không có hoàn thành hành động vĩ đại. Có cái gì không dám? Nguyệt Trung Thu cũng là tốc độ thi triển đến cực hạn, mấy bước đã đến 49 viên tinh trước mặt. Nhưng thần Nguyệt Thánh Tử tốc độ lại không thể so hắn chậm bao nhiêu, trước tiên liền chạy tới. Oanh Long, Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, đủ loại thần thông bị hắn thi triển đến cực hạn. Tử Kim Long Thương giống như một vòng tử sắc như mặt trời sáng chói, bị hắn đánh tới hướng vầng trăng kia sáng lên, cuồng lực ngập trời. Lúc này Nguyệt Trung Thu khí thế chính là từ lúc chào đời tới nay đỉnh phong nhất. Một kích toàn lực, tự nhiên là khủng bố vô biên. Cút ngay! Thần Nguyệt Thánh Tử quát chói tai, hai tay trong hư không huy động, mang ra quỷ dị quỹ tích cùng đạo ngân. Lập tức, 49 viên tinh bạo động, ở trong thiên địa oanh minh, phi tốc vòng quanh trung gian một vầng loan nguyệt, bắn ra 49 đạo như thực chất giải lụa màu vàng óng. Sáng chói gai mắt, thật là đáng sợ tinh khí. Nguyệt Trung Thu hoảng sợ, thần Nguyệt Thánh Tử lại muốn nuốt 49 ngôi sao tinh khí. Đây là công trình vĩ đại dương nào? Có thể thấy, đối phương năm đó là mạnh mẽ dương nào? Chỉ sợ đã là đế cảnh phía dưới người thứ nhất. Oanh Long, Tử Kim Long Thương đánh vào cái kia một vầng loan nguyệt phía trên, khiến cho kịch chấn, nhưng không có ở tạo thành thực chất tính tổn thương. Thậm chí, đối phương còn đang thôn phệ 49 ngôi sao tinh khí. Ngược lại càng thêm sáng chói đáng sợ. Phá cho ta! Hắn lần nữa hét dài một tiếng. Vạn trượng thân thể bộc phát không có gì sánh kịp lực lượng, song trưởng mãnh lực đánh ra đi. Cùng một thời gian, hắn mở ra 108 động thiên. Cướp đoạt cái này đáng sợ tinh khí, tuyệt không thể để thần Nguyệt Thánh Tử thành công. Mặc dù hắn không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm. Một khi đối phương thành công, thực lực tất nhiên tăng vọt. Đến lúc đó, đế lộ chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cùng địch nổi. Theo ta một trận chiến. Thần Nguyệt Thánh Tử mục thử muốn nứt. Nguyệt Trung Thu 108 động thiên quá đáng sợ, một chút cũng không thể so hắn bày ra đại trận thôn phệ tốc độ chậm, thậm chí còn hơn. Cứ tiếp như thế, chẳng phải là thành toàn đối phương? Hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, bộ kia túi da liền kịch run lên, phát ra ánh sáng vô lượng, bành trướng vô cùng thần năng từ trong đó xông ra. Nguyệt Trung Thu phi thường quyết đoán, một năm khẽ động, Tử Kim Long Thương liền ngang qua trời cao, sinh sinh phá mở đối phương ở đại trận phong tỏa, hướng về bộ kia túi ra đâm tới. Keng, nhưng mà, bị người khiếp sợ là, túi da giống như thần thiết đồng dạng, từng khúc trong suốt, lưu chuyển thần năng, đối phó Tử Kim Long Thương công kích. Hưu, túi da thoát khỏi Tử Kim Long Thương, hướng về Thần Nguyệt Thánh Tử bắn nhanh đi. Lăn, Nguyệt Trung Thu quát to một tiếng, há mồm phun ra một đạo tử kim sắc lôi điện, là từ Chí Tôn lực lượng ngưng tụ mà thành. Đối phương muốn làm gì hắn không muốn biết. Hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là phá hư đối phương làm tất cả. Không thể để cho kỳ thành công. Oanh long, thiên khung nổ tung. Chí Tôn lôi điện hung hăng bổ vào bộ kia túi da phía trên. Lập tức, nơi đó bị Chí Tôn lực lượng bao phủ. Túi da trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cũng không biết bị đánh ra bao xa. Chí ít ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tê, Nguyệt Trung Thu ngược lại rút khí lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Hắn vừa rồi một kích này, một dạng thánh nhân cũng chưa hẳn chịu đựng được. Sẽ bị đánh cho kiếp cho. Nhưng mà, Thần Nguyệt Thánh Tử một bộ túi da vậy mà chặn lại. Mặc dù bị oanh bay, nhưng hắn vẫn biết rõ, túi da không có phá toái, thậm chí hoàn hảo, một màn này nhường hắn tê cả da đầu, nhịn không được rung động, ngươi tự tìm cái chết. Thần Nguyệt Thánh Tử ngửa mặt lên trời gào thét, tóc tung bay, một ngụm chân huyết phun ra, chiếu xuống phía trên đại trận. Lúc này, hắn cũng liều mạng, hoàn toàn không có lấy trước đó loại kia phiêu miểu như tiên khí chất. Giống như một cái điên cuồng người. Suy, thiên địa sôi trào. Vô tận trận văn bay múa. Đem cái kia một vầng loan nguyệt bao phủ. Kín không kẽ hở. Mà liền trong cùng một lúc. Túi da bay trở về. Cùng Thần Nguyệt Thánh Tử hợp nhất. Giờ khắc này, Thần Nguyệt Thánh Tử khí thế lần thứ hai tăng vọt. Lúc trước thế yếu phảng phất không còn sót lại chút gì. Có một loại bế nghễ cửu thiên thập địa, trông xuống vạn giới thương sinh vô thượng oai hùng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không có một tia tình cảm. Tuy nhiên ta hiện tại đã có đánh với ngươi một trận lực lượng. Nhưng, ta vẫn chưa đạt đến hoàn mỹ. Ngày nào đó, đế lộ trở về, nhất định chém ngươi tại thủ hạ. Thần Nguyệt Thánh Tử nhìn nửa ngày, không tiếp tục xuất thủ. Mà là, một bước bước ra, xuyên qua đại trận, tiến vào mặt trăng, Nguyệt Trung Thu con ngươi nhắm lại. Thần Nguyệt Thánh Tử không có khuếch đại, đối phương cùng túi da hợp nhất về sau. Xác thực còn có thể một trận chiến, nhưng đối phương lại rút lui. Tức là như thế, hắn có thể nào tùy ý đối phương đạt đến hoàn mỹ. Băng, hắn xuất thủ càng thêm điên cuồng, thân thể mỗi một tấc cũng có thể xưng là thánh binh. Sức công phạt kinh thế, một trận điên cuồng tấn công về sau, trận văn bắt đầu băng liệt, xuất hiện khe hở, thẻ, hắn phi thường điên cuồng, hai bàn tay to phía trên bao trùm vạn vật thần diễm. Sắp to lớn vô biên mặt trăng trực tiếp giữ song trưởng bên trong. Hắn muốn liên quan Thần Nguyệt Thánh Tử cùng mặt trăng cùng một chỗ luyện hóa. Trận văn băng diệt, bị vạn vật thần viêm đốt trở thành hư vô. Ngươi trung quy là chậm, không ngăn cản được ta. Thần Nguyệt Thánh Tử thanh âm truyền ra, mặc dù đối phương không ngăn cản được hắn, nhưng lại cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn tinh khí, để bố trí của hắn không thể phát huy hoàn mỹ. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu tức giận, chống ra động thiên, trực tiếp bắt đầu thôn phệ 49 ngôi sao. Hắn đã thôn phệ qua một khỏa nguyên tinh, xuất thủ lần nữa, có thể nói là quen việc dễ làm. Huống chi, những ngôi sao này không có khả năng cùng nguyên tinh đánh đồng với nhau. Thỉnh thoảng, một ngôi sao bị hắn đặt vào động thiên. Ngươi, mặt trăng bên trong truyền ra Thần Nguyệt Thánh Tử kinh sợ thanh âm. Hắn phát hiện mình cùng một ngôi sao đã mất đi liên hệ. Bành, nơi xa, một ngôi sao triệt để ảm đạm xuống, trực tiếp nổ nát vụn, trở thành tro bụi. Nguyệt Trung Thu con ngươi bỗng nhiên co vào. Thần Nguyệt Thánh Tử cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, một ngôi sao đã bị hút khô. hắn không có thời gian có thể trì hoãn. Cứ như vậy, từng vì sao nổ nát vụn, từng khỏa bị Nguyệt Trung thu động thiên thôn phệ. Hai người ở cướp đoạt tinh thần, nếu như truyền đi, tuyệt đối chấn kinh một chỗ ánh mắt. Ta sẽ trở lại, một tiếng nổ đùng về sau. Thần Nguyệt Thánh Tử tức giận thanh âm truyền đến, tràn đầy hận ý, mà nguyên bản mặt trăng ở tại địa phương trở thành một mảnh vô cùng mênh mông lỗ đen. Giống như thiên địa thiếu sót một bộ phận, đối phương trung quy là trốn được. Nguyệt Trung Thu muốn truy, nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Đối phương bố cục lâu như vậy, làm sao có thể nhường hắn tùy tiện đuổi kịp. 9 khỏa, 49 viên tinh bị hắn thôn phệ 9 khỏa. Hắn đã hết sức, nhưng mà vẫn là chưa đạt tới hắn nội tâm mong muốn. Đối phương lần nữa trở về, sẽ là người nào tư thái? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.